Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, gãy tay gãy chân Lục Huyễn. Phi phi phi, chấm ngoặc kép, Linh theo trong hố leo ra, nhảy tới trên mặt đất, phun mấy ngụm bùn đất. Đã có thời gian thật dài không có bị người ác như vậy đánh qua. Ăn 888 đậu tiên trước đó bị Lục Huyễn một quyền đánh trúng thời điểm, Linh gần như hoàn toàn chưa kịp phản ứng liền đã bị đánh bay. Sức chiến đấu chênh lệch quá lớn, hoàn toàn liền là bị treo lên đánh nga. Cũng may kịp thời có 888 đậu tiên khiến cho sức chiến đấu tăng vọt. Nếu không thật chỉ có chờ chết. Linh âm thầm may mắn đậu tiên hợp thành kịp thời thành công. Nếu không chênh lệch mấy lần sức chiến đấu, quả nhiên là không có phần thắng chút nào. Hắn vừa tới khống chế cân đầu vân tới thời điểm, cố ý đem sức chiến đấu áp chế ở 350 khoảng chừng. Chính là vì tê liệt đối thủ, hiện tại cũng chuẩn bị bào chế đúng cách. Linh có chút cảm kích Pocolo. Nếu như không phải ở trên người hắn học xong áp chế sức chiến đấu kỹ xảo, thật đúng là có chút khó khăn đâu. Lục Huyễn thấy Linh tại mặt đất đứng vững, cắn răng cười nói, làm sao, người nghĩ đến chàng trận chiến dưới mặt đất đấu. Tốt, đại gia ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Khiến cho tại ngươi trước khi chết thật tốt hưởng thụ một chút. Đại gia mang cho ngươi hoảng hốt. Lục Huyễn rơi trên mặt đất cách Linh vài mét bên ngoài khoảng cách. Chậm rãi hướng đi Linh. Cho hắn làm áp lực đồng thời. Ngoài miệng cũng không nhàn rỗi. Phát ra âm trầm tiếng cười. Hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Linh gặp hắn tiến vào chính mình dự thiết tốt phạm vi công kích. Hét lớn một tiếng. Hắc cái giám. Cáp. Hai tay đẩy, đem đã sớm tụ thật giận sóng xung kích toàn lực đẩy ra. Lục Huyễn đã từng gặp qua sóng xung kích, biết chiêu này cũng không phải là cắt đứt bàn tay của mình chiêu số. Hướng bên cạnh lóe lên, đem sóng xung kích khiến cho tới. Tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước, cười lạnh nói, loại tốc độ này công kích, nếu như có thể đánh chúng. Cái gì? Lục Huyễn đột nhiên phát giác không đúng. Vội vàng nghiêng người, nhưng vẫn là quá muộn. Vai phải bằng bị xung kích đợt hung hăng đánh trúng. Oanh, a, xoạt, Lục Huyễn hét thảm một tiếng về sau. Bị xung kích đợt đánh bay. Trên mặt đất trượt ra thật dài một đầu kênh mương sau rốt cục cũng ngừng lại. Nguyên lai Linh chiêu này sóng xung kích cũng không có hy vọng xa vời trước tiên đánh trúng. Sở dĩ thả chậm tốc độ. Cũng là vì làm cho đối phương tùy tiện lóe lên về sau. Lên lòng khinh thị, sau đó thao túng sóng xung kích quay đầu. Từ phía sau tốc độ cao công kích đối thủ. A a a, chấm ngoặc kép, Lục Huyễn đầy bụi đất lật lên thân đến. Giận dữ không thôi, dắt cổ quát, khốn nạn, tức chết ta rồi. Đại gia ta hảo tâm nhường ngươi sống thời gian lâu một chút. Ngươi không lĩnh tình, còn dám đem ta làm chật vật như vậy. Ta không tha cho ngươi. Linh thấy mặt mũi tràn đầy dữ tợn Lục Huyễn vừa vội vừa tức. Hô, ta hảo tâm cho ngươi đi chết. Ngươi không cũng giống vậy không lĩnh tình. Lục Huyễn mãnh liệt xông lại. Một quyền đánh về phía Linh. Một quyền này là hắn chứa phẫn nộ toàn lực mà kích. Kích đi ra mới phát ra bén nhọn tiếng nổ. Hiu, Linh không dám đón đỡ. Nghiêng người lóe lên một quyền này về sau. Hai tay tại hướng về phía trước đón đỡ. Đón lấy Lục Huyễn quét tới một cước. Ba, Linh bị quét đến bay ra ngoài. Nổi giận Lục Huyễn đắc thế không tha người. Tiếp tục đối Linh mãnh công. Đông, ba, hắc, hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép, Linh tạm thời chỉ có thể bị động chống đỡ. Mà không lực phản kích. Trong lòng không hiểu, vừa rồi cái kia một cái sóng xung kích đã là toàn lực của mình một kích. Còn gần như toàn bộ trúng đích, làm sao đối phương sức chiến đấu lại không rơi xuống nhiều ít, cũng không chút chịu ảnh hưởng. Quy tiến sĩ nhắc nhở giải khai Linh trong lòng mê hoặc. Trên người hắn hộ giáp có rất mạnh phòng ngự tác dụng. Người sóng xung kích năng lượng quá mức phân tán, phần lớn đều bị hộ giáp chặn lại, cũng không có đối với hắn sinh ra hữu hiệu đả kích. Linh bừng tỉnh đại ngộ. Thấy Lục Huyễn giáp ngực bên trên, ngực bụng ở giữa đầu kia vết nứt, nghĩ thầm xem ra chỉ có khí viên trảm có thể công phá hắn hộ giáp phòng ngự. Đáng tiếc đối phương không có khả năng cho ngươi thêm lần thứ hai thi phóng cơ hội. Bất quá, có lẽ có khả năng thử lại lần nữa. A, oanh, Linh bị Lục Huyễn một quyền đánh trúng phần bụng, lại bị theo nhau mà đến một cái đá ngang quét trúng. Lần nữa bị hung hăng đập xuống đất, đem mặt đất cày ra một đầu rãnh sâu về sau, mới ngừng lại được. Oanh, oanh, oanh. Còn chưa hết giận, Lục Huyễn một bên cất bước hướng về phía trước, một bên nâng lên tay trái, liền thả ba cái đạn năng lượng, đánh vào Linh trên người, đem hắn hung hăng đánh vào trong đất. Lục Huyễn liền muốn đi vào vùi lấp Linh cái hố lúc trước. Thiên thần phát ra một cái sóng năng lượng hướng hắn tật xông lại. Lục Huyễn nhẹ nhàng một bàn tay đem sóng năng lượng quét bay. Lại đem xông tới thiên thần trở tay một bàn tay đánh bay. Phi, Lục Huyễn khinh thường phun. Điểm ấy sức chiến đấu cũng dám chọc tới bản đại gia. Thành thành thật thật ở một bên làm người xem là được rồi. Hết lần này tới lần khác chạy đi tìm cái chết. Thật sự là chán sống. Oanh, thiên thần bị một tát này phiến tiến vào ngọn núi bên trong. Tốt nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Hắn vừa rồi cũng không phải là tại khoanh tay đứng nhìn, mà là Linh cùng Lục Huyễn chiến đấu tốc độ thực sự quá nhanh, khiến cho hắn không cách nào tham dự vào. Mãi đến Linh bị đánh bay, thấy tình thế khẩn cấp, mới vội vàng làm cứu giúp, nhưng không nghĩ sức chiến đấu cao hơn quá nhiều về sau. Thật có thể muốn làm gì thì làm, Lục Huyễn tiện tay một bàn tay liền có thể đem thiên thần đánh bay. Lục Huyễn đem Linh theo trong hố sách ra đi ra, đắc ý nói, Kakaro, bản đại gia lửa giận thế nào? Ngươi, không đúng, ngươi không phải Kakaro. Lục Huyễn lúc này phát giác, hấp hối, toàn thân popo nát nát, lộ ra phá đít Linh cũng không có cái đuôi. Lục Huyễn một tay bóp lấy Linh cổ, quát, ngươi không phải Saiyan, ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại có vượt qua người địa cầu mấy lần sức chiến đấu? Linh bị bóp lấy cổ, đỏ bừng cả khuôn mặt, yết hầu phát ra ôi ôi thanh âm. Quy tiến sĩ thấy Linh sinh mệnh đặc thù đang không ngừng suy yếu, lòng nóng như lửa đốt, cổ bị bóp ở sau cũng không thể khiến cho Linh ngạt thở. Bởi vì có quy tiến sĩ có khả năng cho hắn cung cấp dưỡng. Chỉ là vừa mới bị đánh đến gần chết, hiện tại lại bị bóp lấy cổ. Quy tiến sĩ không cách nào đem đậu tiên khiến cho Linh cưỡng ép nuốt xuống, cũng liền không cách nào làm cho hắn khôi phục trạng thái bình thường. Linh trong lòng biết đến tính mệnh du quan thời khắc, trong lòng mặc niệm một tiếng Thái Dương Quyền về sau, trên đầu bộc phát ra một cỗ cũng không thế nào hào quang chói sáng. Lục Huyễn từng thanh Linh té lăn trên đất, cười gằn nói, còn muốn đến chiêu này. A, đại gia tham chắc khí mới vừa rồi bị chiêu này lóe lên một cái. Hiện tại có tự động bảo hộ hình thức, ngươi chiêu này không dùng được. Hắc hắc, Lục Huyễn vừa nhấc chân, hung hăng hướng về phía Linh đạp đi. Đúng lúc này cảm giác không đúng, vừa rồi sức chiến đấu đã xuống tới hai chữ số Linh. Đột nhiên sức chiến đấu lại bắt đầu tăng vọt. A, ngay tại này ngây người một lúc thời khắc, Lục Huyễn cảm giác đến bàn chân đau xót, kêu thảm một tiếng sau cúi đầu xem xét, chân phải vậy mà thiếu đi nửa cái bàn chân. Trong lòng biết không ổn, Lục Huyễn hoảng mà bất loạn, tay trái đánh ra một cái đạn năng lượng, chân trái bắn ra, thân thể bay ra về phía sau. Linh bị rơi trên mặt đất về sau, quy tiến sĩ vội vàng cấp hắn cho ăn một hạt đậu tiên. Linh thân thể vừa hồi phục lại, lập tức đem toàn thân khí tức áp chế đến thấp nhất. Đúng lúc này thấy Lục Huyễn một cước đạp đến, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Linh nghĩ thầm đây chính là chính ngươi đưa tới cửa, cũng không nên trách ta à. Tay phải tụ khí áp xúc chút giận tròn, cao tốc xoay tròn khí tròn một thoáng đem Lục Huyễn nâng lên chân phải bàn chân cắt nửa cái xuống. Tới, phốc. Linh bị cuồng xạ mà ra máu tươi phun ra đầy đầu đầy mặt. Lúc này Lục Huyễn phát ra đạn năng lượng cũng đập tới. Khoảng cách quá gần tới không gần trốn tránh. Linh tiện tay đem khí tròn hướng đạn năng lượng lên hất lên. Sau đó hai tay bảo vệ đầu. Oanh, đạn năng lượng vỡ ra phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Phi phi phi, mặt mũi tràn đầy máu tươi Linh đứng lên, nhổ ra bùn đất, đưa tay ở trên mặt vuốt một cái. Ách, thật buồn nôn. Linh thấy đầy tay máu của địch nhân, cảm thấy có điểm buồn nôn. Kéo xuống một miếng treo ở trên người vải rách lau mặt. Xoa xoa tay, đem vải rách ném đến xa xa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.